Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 151, nhân sinh đại sự. Đại bạch thỏ, đây chính là liên quan đến ta cảm tình đại sự. Cái này còn không trọng yếu à. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Hứa Thi Kỳ ủy khuất nói. Ghé vào Sở Tích Tuyết trong ngực khóc càng thương tâm. Sở Tích Tuyết vội nói, tốt tốt tốt, nặng trọng yếu hơn, rất trọng yếu, người trước không khóc có được hay không? Đại bạch thỏ, ta có phải hay không dài đến không xinh đẹp a? Hứa Thi Kỳ bỗng nhiên ngóc đầu lên, nức nở cái mũi nhỏ hỏi. Sở Tích Tuyết sững sờ, Kỳ Kỳ, không có a. Ngươi làm sao có thể không xinh đẹp a? Không xinh đẹp, trường học của chúng ta những nam sinh kia làm sao lại lấy ngươi làm hoa khôi? Mà lại những nam sinh kia tặng cho ngươi thư tình, một cái ngăn kéo đều nhét bất mãn đi. Hứa Thi Kỳ lệch ra cái đầu, không hiểu ra sao, vậy tại sao ta đi tìm cái kia bại hoại Sở Phong? Hắn còn hung ta đuổi ta đi. Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nàng nhất thời nghẹn lời, thực tình không biết lúc này thời điểm nên cái tâm tình gì. Nếu như không là Sở Phong, thân muội muội, lời nói, nàng khẳng định lúc này thời điểm muốn nói Sở Phong một trận nói xấu. Tỉ như cái gì mắt mù a mới chướng mắt nhà chúng ta Kỳ Kỳ loại hình lời nói. Nhưng một phương diện khác, nàng lại vì Sở Phong cách làm cảm thấy may mắn. Giống như Sở Phong không làm như vậy lời nói, vậy cái này chết Kỳ Kỳ chỉ sợ hiện tại thì không phải mình bạn thân, mà chính là vượt cấp trở thành tàu tử đi tương đương. Đại bạch thỏ, ngươi nói chuyện nha, người trước không phải một mực nói cái kia ra hỏa nói xấu nha. Bây giờ người ta thương tâm như vậy, ngươi làm sao cũng không giúp ta mắng mắng cái kia bại hoại. Hứa Thi Kỳ u oán nói, thật sao? Nguyên lai ngươi để cho ta tới, là muốn cho ta mắng một mắng Sở Phong cho ngươi hả? Giận tương đương, ai tương đương? Sở Tích Tuyết thở dài. Đây thật là đoạn đáng chết nghiệt duyên, thật đáng ghét, ta nên làm cái gì bây giờ? Bỗng nhiên, nàng có chủ ý, đôi mắt đẹp lóe qua một trận như tinh linh ý cười. Long trọng mở miệng nói, khụ khụ, Kỳ Kỳ. Ta biết vì cái gì cái kia ra hỏa đối ngươi không có ý nghĩa. A, Hứa Thi Kỳ chớp chớp mông lung hai mắt đẫm lệ. Hỏi, vì cái gì a? Sở Tích Tuyết một bộ vô cùng đặc biệt nghiêm túc biểu lộ. Nói, nhất định là bởi vì, Sở Phong là cái gay a. A tương đương gay, Hứa Thi Kỳ một bộ rất khiếp sợ bộ dáng. Sở Tích Tuyết vừa cảm thấy rất hài lòng. Nàng lại hỏi, đại bạch thỏ, gay là cái gì a? Giống như có ở đâu nghe qua a? Ta ngất, Sở Tích Tuyết còn tưởng rằng nàng hiểu đây. Không hiểu ngươi như thế chấn kinh làm gì? Thật sự là tương đương, gay cũng là cái kia. Cái kia, ai nha? Thì là nam nhân ưa thích nam nhân nha. Trời à, không, không thể nào, cái kia ra hỏa thế mà ưa thích nam nhân. Hứa Thi Kỳ lúc này là thật là khiếp sợ. Tưởng tượng một chút, hai nam người trên giường triền miên, nôn, bỗng nhiên có loại muốn ói cảm giác. Sở Tích Tuyết đối bạn thân phản ứng rất hài lòng. Tiếp tục bổ đao, đúng nga, bằng không hắn làm sao lại đối ngươi lãnh đạm như vậy nha. Dù sao ngươi là khắp thiên hạ đẹp nhất tiểu khả ái nha. Hứa Thi Kỳ một mặt mờ mịt. Rất là bị động tiếp nhận bản thân tẩy não. Yếu ớt nói, được, thật đáng sợ, cho nên nói nha, về sau ngươi cũng không cần đi tìm hắn, gây tâm tư ngươi không muốn đoán. A, cái kia, vậy được rồi. Hứa Thi Kỳ cứ như vậy, bị nửa hống nửa lừa gạt, rất đơn thuần tin tưởng bản thân lời nói, tâm lý lúc này mới dễ chịu nhiều. Tuy nhiên hắn vẫn là ưa thích Sở Phong. Nhưng nghĩ đến cái kia, nàng đã cảm thấy thật đáng sợ. Vẫn là quên đi, giải quyết tâm sự bản thân. Đã sớm khổ lụy, rất nhanh liền ngủ. Hồ tương đương, Sở Tích Tuyết lúc này mới buông lỏng một hơi. Giúp nàng cởi quần áo, đắp chăn cái này mới nhẹ nhàng tắt đèn rời đi. Ở vào đoạn này nghiệt duyên trung tâm vị trí, đừng đề cập nàng có nhiều xoắn suýt. Một bên là thân ca ca, một bên là thân bạn thân. Biến thành người khác đã sớm điên mất. Lạp lạp lạp tương đương bản thiếu nữ thật sự là quá thông minh. Cứ như vậy chẳng phải chuyện gì đều không nha. Bạn thân tâm sự giải quyết. Ca ca bên kia cũng ít một cái không ổn định nhân tố. Song toàn mỹ, thật tốt đi. Hát xì, Sở Tích Tuyết vừa ra biệt thự môn. Liền thấy chính đang không ngừng nhảy mũi Sở Phong. Liền vội vàng tiến lên lo lắng hỏi. Sở Phong, có phải hay không bên ngoài quá lạnh? Ngươi làm sao đi ra ngoài cũng không mặc nhiều một chút nha. Sở Phong bĩu môi, ta không lạnh a, nhưng là bắt đầu từ lúc nãy cái này hát xì liền không có ngừng qua. Kỳ quái, là có người hay không ở sau lưng nói xấu ta a? A. Sở Tích Tuyết sắc mặt nhất thời cổ quái, trời ạ, tương đương muốn hay không linh nghiệm như vậy a? Muốn là cho hắn biết chính mình nói hắn là gay, nhất định sẽ bị gia hỏa này ngược đãi rất thảm. Ai nha, nói vớ nói vẩn, chúng ta mau về nhà a, buồn ngủ quá nha. Sở Tích Tuyết tâm hỏng, thấp tuyệt mỹ khuôn mặt phối hợp thì đi ra ngoài. Tương đương ngươi đừng đi nhanh như vậy, chờ ta một chút a. Chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, Sở Tích Tuyết đi học. Sở Phong gọi điện thoại hướng trường học xin phép nghỉ. Nói là thân thể không thoải mái. Các lão sư hiện tại đều cầm Sở Phong làm bảo. Không nói hai lời thì phê. Nhưng là, nếu để cho các lão sư biết Sở Phong xin phép nghỉ nguyên nhân thực sự là vì ở nhà chiếu cố Tiểu Cầu. Cầu, không biết bọn họ có thể hay không thổ huyết. Sở Phong cũng rất bất đắc dĩ ha. Bắt đầu một người một chó. Ở lại nhà đều nhàm chán chết. Lúc này thời điểm điện thoại di động bỗng nhiên vang. Vừa nhận điện thoại thì truyền đến Dương Vũ Minh thanh âm. Uy, lão đại a, nhanh chóng trước tới cứu viện ta à. Tiểu đệ ta lại gặp gỡ vô cùng lớn phiền toái. Móa, lại là ngươi. Sở Phong nghe muốn đánh người. Mắng, người nhà đến cùng là coi ta là lão đại vẫn là làm tiểu đệ a? Cái gì đánh giám đều tới tìm ta. Mẹ trứng, lười nhác chim ngươi. Sở Phong vừa định tắt điện thoại, một đầu khác lại truyền tới Dương Vũ Minh kêu rên. Đừng ăn lão đại, ta đương nhiên là đem ngươi trở thành lão đại a. Chính là bởi vì hoàn mỹ như ngươi, để ta cảm thấy ngươi không gì làm không được. Cho nên ta gặp phải vấn đề đương nhiên cái thứ nhất nghĩ đến ngươi a. Cầu ngươi, ngươi liền giúp ta chuyện này đi. Ngươi cái này mông ngựa đập rất trượt a. Sở Phong bĩu môi, tiếp tục nói, xem ở mẹ ngươi trên mặt mũi, giúp ngươi không phải là không thể được, nhưng là như lần trước loại kia đánh một chút khung tiểu phá sự tình đừng đến phiền ta. Không, không không, cam đoan không phải, lần này tuyệt đối là đại sự. Dăm ba câu khó nói hết. Lão đại, nhà ta tài xế cũng đã dừng ở nhà ngươi dưới lầu a. Xe gì? Không có. Chấm ngoặc kép, Sở Phong còn chưa nói xong. Nhà hắn phía bên ngoài cửa sổ thì vang lên một trận hơi tiếng còi xe. Tút tút tút, Sở Phong mặt sạm lại. Hảo tiểu tử, còn chơi chém trước tâu sau đúng không? Nhìn ta đi qua không dạy dỗ ngươi. Tắt điện thoại. Sở Phong một mặt nhức cả trứng đem trong nhà cái kia rất ra Tiểu Cầu tạm thời đưa đến nhà hàng. Xóm đi, hàng xóm bác gái vốn là không vui. Sở Phong quất ra mấy trương mau ra ra nàng lập tức vui tươi hớn hở đem chó nâng đi vào. Ngồi lên xe, tài xế rất nhanh liền đem Sở Phong đưa đến mục đích. Hàng Sơn thành phố đệ nhất trung học môn bên ngoài một nhà quán trà sữa. Lão đại, ngươi đến a. Dương Vũ Minh lập tức chào đón, vui tươi hớn hở đưa tới một chén chưa mở ra trà sữa. Mời lấy Sở Phong ngồi xuống. Sở Phong trực tiếp một hạt rẻ đập vào hắn trên ót. Không nhịn được nói, gọi ta đến chuyện gì? ta nói chuyện có thể tính lời nói, muốn là vẫn là một ít phá sự, ta thật đánh ngươi một trầu tin không? Không không không, lão đại, lần này không phải tiểu phá sự tình, là liên quan đến ta nhân sinh đại sự a. Dương Vũ Minh một mặt biểu tình buồn bực, nói, lần trước cùng Tôn Nhạc đám người kia tại cái kia đánh nhau, không phải liền là vì tranh giành hoa khôi lớp à? Thế nhưng là nữ sinh kia, nàng không để ý tới ta à? Cho nên lão đại, hắc hắc hắc, ngươi hiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.